Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, không đi tâm thay đổi. Bao tử mặc không có phí bao nhiêu kinh sức lực, sẽ đem bản án cho phá. Cái này lại để cho Mẫn Học lần đầu cảm giác mình là theo chân mò mẫm tham gia náo nhiệt. Khó được xem Mẫn Học kinh ngạc, bao tử mặc nhạc nói, đã thành hắc. Cái gì biểu lộ, sẽ không hứng lại để cho sư huynh ta ra một lần danh tiếng, đại ca. Là vấn đề sao này? Mặc dù đối với cái này bản án cảm giác như cũ là lạ. Mẫn Học có lẽ hay là tiếp nhận rồi án kiện đã rách nát sự thật. Bởi vì sau đó, bị bắt Tưởng Tiểu Đông, đang nhìn đến vật chứng lúc, tự toàn bộ đặt xuống, giết người quá trình không cần lắm lời. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, mấy cái hào không phòng bị sinh viên, quả thực hào không có lực phản kháng, nhưng phạm tội động cơ cũng có chút ngoài dự đoán của mọi người. Nguyên nhân chủ yếu tất cả mọi người dự đoán được, Tưởng Tiểu Đông cùng cái kia 4 học sinh có thể có liên hệ gì, cuộc sống không hề cùng xuất hiện. Cái kia vì sao muốn giết 4 người này, đương nhiên là bởi vì 4 người này khi dễ nhà hắn Tiểu Công. Chúa Khâu Mộng Kỳ gào thét, nhưng đến tột cùng là cỡ nào thâm hậu cảm tình, vậy mà có thể làm cho một cái thợ tỉa hoa vì tiểu chủ nhân dùng giết người phương thức báo thù rửa hận, cái này là làm cho người ta kinh bảo ánh mắt địa phương. Nguyên lai vị này 36 tuổi đại thúc đối với Khâu gia tiểu công chúa ôm lấy không kiểu như là bậc cao nhất cảm tình. Nhưng ở Tưởng Tiểu Đông tự thuật đoạn chuyện cũ này lúc, cái kia giấu giếm thâm trầm cảm tình, lại làm cho tất cả mọi người cười không nổi. Hơn 10 năm trước, đương làm Tưởng Tiểu Đông lần đầu tiên bước vào Khâu Mậu Tài gia môn lúc, tự đối với lúc ấy còn mềm nảy mầm, còn giống cái nhu mễ đoàn tử tự đắc Khâu Mộng Kỳ, sinh ra cực độ hảo cảm, ngay từ đầu. Tưởng Tiểu Đông chỉ đem hắn cho rằng chính mình đối với tiểu bằng hữu đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên lúc trước hắn đối với cái khác tiểu bằng hữu cũng không có loại cảm giác này. Nhưng không chừng Khâu Mộng Kỳ chính là chỗ này sao hợp hắn mắt duyên nì. Đúng vậy, theo thời gian trôi qua, Khâu Mộng Kỳ ngày từng ngày lớn lên. Tưởng Tiểu Đông phát hiện loại cảm giác này cũng không có theo thời gian chuyển rời tiêu tán. Ngược lại càng mãnh liệt bắt đầu đứng dậy. Tưởng Tiểu Đông cuối cùng vô minh bạch, cái này cũng không phải đơn thuần đối với tiểu bằng hữu yêu thích, mà là một loại vì ngoại giới chỗ không để cho yêu say đắm. Hèn mọn bỉ ổi quái cây cao lương hẳn là đối với chính mình rông nhất cho xưng hô. Nếu như địa vị đổi chỗ, Tưởng Tiểu Đông còn có thể huyễn nghĩ cái gì? Dù sao hai người kém vẫn chưa tới 20 tuổi. Nhưng sự thật là, hắn biết mình không xứng với Khâu Mộng Kỳ, vô luận theo xuất thân có lẽ hay là tuổi tướng mạo, đều là cực độ không xứng, cho nên hắn một mực không dám đem tình cảm của mình biểu đạt đi ra. Bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình biểu lộ ra nửa phần ý đồ, về sau cũng đừng nghĩ gặp lại Khâu Mộng Kỳ một mặt. Khâu béo tử bình lúc nhìn xem bình dị gần gũi, nhưng chính thức có thể đem sinh ý làm đến nước này, lại có cái nào là thiện mảnh vụn gốc nhi? Vì vậy Tưởng Tiểu Đông càng cẩn thận chặt chẽ, đem bả ý nghĩ của mình thật sâu giấu đi. Nhìn xa xa cái kia nhu mễ đoàn tử dần dần trường đại thành vì đình đình thiếu nữ, Tưởng Tiểu Đông không phải nhất định phải được cái gì, cứ như vậy nhìn xa xa thiếu nữ hảo hảo cuộc sống, hắn cũng đã phi thường thỏa mãn. Sự tình ngay từ đầu cũng giống nhau, Tưởng Tiểu Đông suy nghĩ, thiếu nữ ngày từng ngày lớn lên, cuộc sống vô ưu vô lự, thẳng đến một ngày nào đó, thiếu nữ thay đổi, mặt ngoài như trước tùy hứng mà bừa bãi, nội tâm lại biến thành yếu ớt không chịu nổi. Thiếu nữ bằng hữu thậm chí người nhà đều không có phát hiện thiếu nữ dị thường. Chỉ có Tưởng Tiểu Đông một mực âm thầm quan sát chăm chú nhìn Khâu Mộng Kỳ. Tưởng Tiểu Đông mẫn cảm đã nhận ra điểm này, là người nào lại dám như thế thương tổn cái kia. hắn ngay một đầu ngón tay đều không bỏ được Bính Tiểu Công Chúa. Tưởng Tiểu Đông không thể chịu đựng được chuyện như vậy phát sinh. Vì vậy hắn bắt đầu lợi dụng nghiệp dư thời gian theo dõi điều tra. Tại quanh thân đệ tử rỗi rãnh nói toái lời nói ở bên trong. Tưởng Tiểu Đông trở lại như cũ chuyện đã trải qua. Càng hiểu rõ, càng phẫn nộ. Hắn tưởng Tiểu Đông thủ hộ hơn 10 năm Tiểu Công Chúa. Lại bị vài một học sinh như thế trêu chọc đùa bỡn, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Tất cả dám khi dễ Tiểu Kỳ, chỉ có chết. Hơn 10 năm chấp niệm, sự tưởng Tiểu Đông ý nghĩ này kiên định vô cùng. Tưởng Tiểu Đông bắt đầu âm thầm mưu đồ, bắt đầu đứng dậy trực tiếp giết đến tham đi. Tự nhiên tài cán vì Khâu Mộng Kỳ báo thù này, nhưng mà không khỏi quá tiện nghi cái kia bốn cẩu nam nữ. Hơn nữa nếu như không có chu đáo chặt chẽ kế hoạch, rất dễ dàng bạo lộ bị nắm chộp. Vậy hắn về sau tự mất đi âm thầm thủ hộ Khâu Mộng Kỳ cơ hội. Tưởng Tiểu Đông không nghĩ như thế. Tưởng Tiểu Đông không có gì văn hóa, trường cấp 3 không có tốt nghiệp tự đi ra làm công rồi. 10 năm thời gian một mực khâu ra loại hoa dưỡng thảo. Đối với như thế nào bày ra cùng một chỗ hoàn mỹ án giết người, hắn không có đầu mối. Thẳng đến không lâu, có người đề cử hắn nhìn một quyển tiểu thuyết, lại để cho hắn quả thực như ngộ ra rất nhiều điều. Loại này văn tự tình mấy cái gì đó, hắn vốn là không thương xem, nhưng cái này bản bất đồng. Tuy nhiên trong sách hung thủ cái loại này cảm tình cùng hắn đối với Khâu Mộng Kỳ bất đồng, nhưng giống nhau chính là loại cảm tình này cũng sẽ không vì ngoại giới chỗ tiếp nhận. Hơn nữa trong sách thủ pháp giết người, tại Tưởng Tiểu Đông xem ra rất tinh xảo đến hoàn toàn vượt quá chính hắn tất cả tưởng tượng. Tưởng Tiểu Đông lập tức quyết định tự lại để cho bốn người kia cám nếm thử loại này chết kiểu này. Vì thế Tưởng Tiểu Đông làm thời gian dài chuẩn bị. Tại biết được Khâu Mộng Kỳ một chuyến muốn đi đóng quân giã ngoại lúc, Tưởng Tiểu Đông biết rõ cơ hội của mình đến rồi. Hết thảy theo kế hoạch thuận lợi trình diễn, Tưởng Tiểu Đông tại áp dụng ở bên trong cảm nhận được một loại cũng không từng có khoái cảm, không chế khoái cảm. Nhưng là không đợi hắn hiểu rõ bao lâu, cảnh sát từ trên trời giáng xuống. Tưởng Tiểu Đông đến cuối cùng đều không minh bạch, hắn tuy nhiên tham chiếu trong sách thủ pháp, lại đã trải qua chính mình thay đổi như thế nào, có lẽ hay là nhanh như vậy tự lộ liễu sơ hở. Xem ra tiểu thuyết cuối cùng là tiểu thuyết. Tưởng Tiểu Đông nói đến đây phi thường uể oải, không phải là vì chính mình bị nắm chộp, mà là vì về sau không thể gặp lại Khâu Mộng Kỳ. Nghe đến đó lúc, Mẫn Học lần đầu đối với chính mình mấy bản này sách xã hội hiệu quả sinh ra hoài nghi. Nguyên lai không phải bao tử mặc đoán mò, hung thủ dĩ nhiên là thật sự bắt chước sách của hắn. Tuy nhiên hung thủ thay đổi, từng bị Mẫn Học trở thành không đi tâm, không thể nghi ngờ. Tưởng Tiểu Đông xem đúng vậy tâm lý tội người độc giả. Hiển nhiên cũng chính bởi vì quyển sách này đối với hắn sinh ra cực lớn dẫn dắt tác dụng, một lần có thể nói là trùng hợp, hai lần còn có thể như thế vững tin nói sao về sau hội sẽ không còn có người được lần này kích phát sinh ra phạm tội xúc động, bởi vậy xuất hiện lần thứ ba, lần thứ tư bắt trước. Đương nhiên ghi phạm tội tiểu thuyết không ngừng Mẫn Học một người. Hắn loại ý nghĩ này có chút để tâm vào chuyện vụn vặt. Tựa như một cây đao, người có thể dùng hắn thái thịt, cũng có thể lựa chọn dùng để giết người. Nhưng mà trước mắt tình cảnh, không phải do Mẫn Học không làm một ít tự hỏi. Nghĩ gì thế nhập thần như vậy, bả vai bị đập. Mẫn Học suy nghĩ bị cắt đứt, người cũng phục hồi tinh thần lại. Bao tử mặc răng mèo như trước như vậy tiêm sáng. Hắn cho rằng Mẫn Học cảm khái chính là Tưởng Tiểu Đông cái này đoạn cảm tình. Khỏi phải cảm thán, hiện tại loại này tình cảm rất thấy nhiều. Điện ảnh TV cũng không yêu diễn rồi. Tưởng Tiểu Đông muốn quá nghiêm trọng, À hát, đúng rồi, người phải đi về, vừa vặn đem bà Khâu Mộng Kỳ mang đi ra ngoài. Chấm chấm, Mẫn Học đem hoàn toàn không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Khâu Mộng Kỳ giao cho Khâu Mập Mạp. Khâu Mộng Kỳ như trước mình, ánh mắt đều lười đắc cho Khâu Mập Mạp một cái, quay đầu đi ra ngoài. Mẫn cảnh quan, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi. Khâu Mập Mạp an bài người đi truy Khâu Mộng Kỳ hậu, quay người tới nắm Mẫn Học tay. Tả không ngừng, không cần như thế, ta cũng vậy, không có giúp đỡ gấp cái gì. Mẫn Học xác thực là ăn ngay nói thật, nhưng Khâu Mập Mạp cũng không tin. Dù sao theo hắn là Mẫn Học trở ra, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem Khâu Mộng Kỳ dẫn theo đi ra. Đây không phải Mẫn Học tại hỗ trợ, vậy là cái gì? Cái này anh em đường đi quá mạnh mẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.